Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2781, triệt để trấn áp. Năm đại tiên thú, đứng hàng cái kia to lớn ngũ sắc rong lô chung quanh. Nếu là trấn áp thiên địa, mặc cho này thiên địa trong lò luyện phát ra tiếng gầm. Bọn chúng không hề bị lay động, ngoại giới tất cả mọi người, mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy một màn này. Như thế không chân thực, một cái tu vi chỉ có hạ vị tiên tôn thế hệ tuổi trẻ tu giả. Vậy mà trấn áp, bọn họ Long Hậu, cái này, tất cả mọi người, đều khó có thể tưởng tượng. Giống, giờ khắc này, một đạo tiếng gào to, từ cái này ngũ sắc rong lô bên trong truyền ra. Nàng không nói hai lời, huyễn hóa thành chân long chi thân, to lớn long khu không ngừng hướng về bốn phía va chạm. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, cái kia lò luyện chi bích, mỗi lần bị hao tổn, cũng là phi tốc khép lại, căn bản là không có cách phá mở. Thanh Phong, người cũng tính Thanh Long nhất mạch người, mau thả Long Hậu, giờ phút này, Lam Long nhất mạch chi chủ đứng ra, lập tức mở miệng, Thanh Phong, người nếu giết Long Hậu, chính là cùng ta toàn bộ Long tộc là địch, người không thể giết Long Hậu. Thanh Long nhất mạch đã là đệ nhất, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Thanh Phong, ngươi qua, Thanh Phong, đều là Long tộc chi nhân, không nên như thế. Ngoặc kép, mặt khác chư mạch chi chủ, giờ phút này nhao nhao đứng ra, thay Long Hậu nói chuyện. Bọn họ không chỉ là vì Long Hậu, vì toàn bộ Long tộc, càng thêm chủ yếu chính là, Cổ Phong quá kinh khủng. Bọn họ sợ, sợ Long Hậu về sau. Chính là bọn họ, đều cho lão tử im miệng. Cổ Phong lạnh giọng một câu, trong nháy mắt, hết sức khí thế kinh khủng, trực tiếp tản mạn ra, trấn áp toàn trường. Nhất thời, toàn bộ tổ long đạo tràng lặng ngắt như tờ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, lãnh ngữ, các ngươi nói ta đuổi tận giết tuyệt, ta Thanh Long nhất mạch thiên kiêu Thanh Hóa Long, trở thành thập mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất, làm sai chỗ nào? Vì sao, muốn bị trấn áp nhục thân, rút ra tiên hồn, gặp vô tận tra tấn, cũng bởi vì một cái cầu thí thái tử. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người, sắc mặt biến hóa, đều không mở miệng, coi như vì một cái thái tử, làm này trừng phạt, cũng nên đủ chứ, nhưng các ngươi tôn kính cái này ác độc Long Hậu, lại còn phế Thanh Long nhất mạch Long Tuyền, để Thanh Long nhất mạch, lại không thiên kiêu. Để tất cả Thanh Long nhất mạch người lại cũng không có hy vọng. Cổ Phong lần nữa lãnh ngữ, đám người lần nữa không biết nói gì. Chỉ có Thanh Long nhất mạch người, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, thậm chí một chút lão bối tu giả, khóe mắt ướt át. Những cái này trẻ tuổi Long nhất mạch thừa nhận thống khổ, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Cổ Phong lần nữa lãnh ngữ, phế Long Tuyền, phế Thanh Long nhất mạch tu hành hy vọng còn chưa đủ, vì hắn cái kia cầu thí nhi tử, còn muốn đem Thanh Long nhất mạch giải tán, để Thanh Long nhất mạch tộc nhân đến mặt khác các mạch làm nô, muốn đoạt lấy Thanh Long nhất mạch Long Nguyên. Ta nếu tính đuổi tận giết tuyệt, cái này lại kêu cái gì? Các ngươi đều nói cho ta, cái này gọi là cái gì? Yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bắt đầu trầm tư. Long Hậu rất nhiều cách làm đích thật là quá mức, nếu không phải đem Thanh Long nhất mạch bước tới mức như thế, cái này Thanh Phong chỉ sợ cũng sẽ không như thế nổi giận. Thanh Phong, Thanh Phong, Thanh Phong, Thanh Phong, ngoặc kép, Thanh Long nhất mạch đám người trong mắt nước mắt chảy trôi, cùng kêu lên giống to, là ở phát tiết bọn họ thừa nhận vô tận cực khổ. Cái này rất nhiều sự tình đặt ở các ngươi bất kỳ một cái nào chi mạch người, các ngươi còn có thể liếm láp cái mặt chó ở trước mặt ta giảng tình cảm. Cổ Phong lãnh ngữ đảo qua các đại chi mạch, tất cả mọi người đã không dám mở miệng. Cổ Phong tiếp tục nói, ta Thanh Phong chưa bao giờ trái với bất luận cái gì Long tộc quy tắc, nhưng hôm nay độc phụ này lại nhiều lần nói không giữ lời. Tất nhiên nàng nói thực lực chính là quy tắc, vậy quy tắc hôm nay để ta tới định, bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản ta nửa phần, giết không tha. Lời nói tầm đó, Một cỗ bàng bạc sát ý từ cổ phong thân thể phía trên bỗng nhiên bộc phát ra. Thậm chí, một thân khoác áo bào xám, cầm trong tay to lớn lưỡi hái sát chi linh cũng là hiện lên. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép, đế tông tu giả, nhao nhao giống to. Bây giờ chỉ cần cổ phong ra lệnh một tiếng, bọn họ không chút do dự. Đối long tộc khai chiến, ở nơi này kinh khủng sát ý lan tràn phía dưới. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, cùng nhau lui ra phía sau, cũng không dám lại tiến lên. Thanh Phong, ngươi đang đùa lửa, một khi bản tôn thoát khốn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Long Hậu Thanh Âm tự đại trận biến thành lò luyện bên trong truyền ra. Cổ Phong cười lạnh, độc phụ, cho tới bây giờ, còn dám cùng ta kêu gào. Một tiếng này lãnh ngữ phía dưới, Cổ Phong đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt, nơi xa cái kia sớm đã dọa đến cơ hồ ngồi liệt trên đất Long Cửu Hồi, chính là trực tiếp bị Cổ Phong một phát bắt được. Ngay sau đó, trực tiếp kéo đến phụ cận. Không, đừng có giết ta, tha mạng a, không, chấm ngoặc kép, Long Cửu Hồi dọa đến sắc mặt trắng bạch, kêu thảm mở miệng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hôm nay mẫu thân mình đều bị trấn áp, hắn giờ phút này đã sớm bị sợ vỡ mật. Thanh Phong, ngươi cái này đồ hèn hạ, ngươi thả hồi nhi. Long Hậu nghe được thanh âm này, lập tức gào thét, hèn hạ, ha ha, trong mắt ta, chưa bao giờ có chân chính nghĩa cùng tà ác. Thanh Hóa Long đối ta liền tạo hóa chi ân, có đại ân cứu mạng, mà ngươi này cầu thí nhi tử, trong mắt ta, chẳng phải là cái gì. Ta hiện tại, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu thả Thanh Hóa Long, hôm nay ta có thể tha mẹ con các ngươi tính mệnh. Ngươi nếu không thả, ta liền trước hết giết ngươi cái này phế vật nhi tử, lại đem ngươi sinh sinh luyện hóa. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Long Hậu cơ hồ điên cuồng thanh âm truyền ra. Ngươi dám, ngươi là Long tộc chi nhân. Giống như ngươi giết đồng bào. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lãnh ngữ, đừng nói ngươi, hôm nay bất luận kẻ nào dám ngăn ta cứu Thanh Hóa Long, ta đều muốn giết, dù là chém hết Long tộc, cũng sẽ không tiếc. Một cỗ khát máu sát ý lần nữa tản mạn ra. Tất cả mọi người nghe thấy, trong lòng run rẩy, bọn họ cảm thấy sát ý, bọn họ thậm chí không cách nào tưởng tượng, người trước mắt này là giết bao nhiêu người mới có thể ngưng luyện ra kinh khủng như vậy sát ý. Thanh Phong đại nhân, ta Xích Long nhất mạch chưa bao giờ đứng ở qua Long Hậu một bên. Thanh Phong đại nhân, Thanh Hóa Long liền nên bị thả, chúng ta kỳ thực đều duy trì Long Hậu, thả Thanh Hóa Long a, chúng ta Long tộc hẳn là một lòng đoàn kết. Ngoặc kép, giờ phút này đông đảo chi mạch chi chủ, chuyện hoàn toàn thay đổi. Thực lực là đạo lý quyết định. Hôm nay Cổ Phong cho thấy thực lực, đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy đứng trước khí tức tử vong, bọn họ đều sợ. Cổ Phong lãnh ngữ, ta chỉ cho ngươi ba hơi thời gian. Một, hai, chấm ngoặc kép, ta thả. Giờ khắc này, Long Hậu không cam lòng thanh âm từ lò luyện bên trong truyền ra. Ông, ngay sau đó, chỉ thấy Tổ Long thành chỗ sâu, một tòa thạch bi bỗng nhiên chấn động lên. Tấm bia đá này là đã từng Long Hậu kiến tạo. Không có mấy người biết rõ, khối đá này bia chính là vì trấn áp Thanh Hóa Long chi dụng. Bành, chỉ thấy cái này tấm bia đá vết dạn dày đặc, tùy theo sụp đổ, giống đón lấy sâu trong lòng đất, cái kia địa lao bên trong, một đạo hư ảo hình bóng phóng lên tận trời. Đây là một đầu thanh sắc cự long hư ảnh. Cái này thanh sắc cự long hư ảnh phi thiên mà tới, đi thẳng tới Cổ Phong nơi này. Hắn huyễn hóa thành thân người, chính là Thanh Hóa Long. Hết chương.